Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi. Chương 47, Thiên cấp võ kỹ. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Ban đêm, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình chớp mắt bị mất trọng lượng. Liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Gió nổi bốn phía đều bị cản bên ngoài. Đợi nàng định thần nhìn lên, bản thân cư nhiên ngồi trong một xe ngựa to lớn như vậy. Mà người ôm mình, đúng là yêu quái tiên sinh Bạch Y Khuynh Thành kia, bị một người sống hơn nghìn tuổi ôm. Mộ Khinh Ca tức khắc nổi lên một tầng da gà. Nàng không chút do dự đẩy hai tay nam nhân ra, thoát khỏi cái ôm ấm áp, chen vào góc xe ngựa, trừng mắt nhìn nam nhân nín cười. Nàng bắt đầu đánh giá bố cục trong xe ngựa. Xe ngựa này, thực sự không nhỏ, trong lòng nàng tính toán, ước chừng có gần 100 mét vuông, so với cái khác bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Trong xe ngựa, cái gì cần có đều có, hoàn toàn chính là phòng ngủ của nam nhân này. Chỉ là, Mộ Khinh Ca khó hiểu nhíu mày, mỗi lần nhìn đến lão yêu quái này, hắn luôn một thân bạch y xuất trần. Nàng vốn cho là, hắn thích màu trắng thuần tịnh, lại không nghĩ, bài trí trong xe ngựa, đều một màu thuần đen, nệm êm, giường, màn lụa màu đen, bao gồm cả lư hương, bàn ghế cũng màu đen vô tận, tựa hồ muốn đem hồng y tuyệt diễm trên người nàng cắn nuốt. Hắn chân trần ngồi trên giường, trở thành màu sáng duy nhất trong không gian này. Chẳng qua, bài trí chân quý trong xe ngựa, đối với Mộ Khinh Ca không có nhãn lực, là không hề có lực rung động. Trừ phi, có người nói trắng ra cho nàng biết, tùy tiện lấy ra một kiện bài trí mang ra ngoài, đều có thể dễ dàng mua một tòa thành trì, nàng mới có thể chân chó nói một câu, thương gia giàu có, cho ta một ít, tiểu ca nhi, Tư Mạch vừa mở miệng, liền thấy Mộ Khinh Ca vươn tay làm ra thủ thế im lặng. Hắn buồn cười một lần nữa ngậm miệng, muốn nhìn một chút tiểu nha đầu này muốn làm cái gì. Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca lạnh mặt nói, ngươi lại muốn chơi cái gì? Chơi, Tư Mạch không hiểu nhướng mày, mặt mày toát lên vui mừng. Mộ Khinh Ca giễu cợt, tuy ta không quen ngươi, nhưng ngươi không giống như là người nhàm chán sẽ xuất hiện trong cung yến chịu vạn người kính ngưỡng. Tiểu ca nhi thật là hiểu rõ ta, Tư Mạch sung sướng cười nói, tiếng cười kia, như loại rượu ngon hảo hạng. Thơm nồng đậm lan tỏa trong cỗ xe, dường như tất cả đồ vật bên trong đều nhiễm lên một tầng men say. Hiểu rõ con em ngươi, nội tâm Mộ Khinh Ca hung hăng xem thường cái người tự mình đa tình. Nỗ lực bảo trì khoảng cách giữa hai người, hồng y xinh đẹp đề phòng, làm cho trong lòng Tư Mạch mơ hồ khó chịu, nhưng hắn không nói thêm cái gì, chỉ trả lời vấn đề của Mộ Khinh Ca. Bất quá là muốn gặp ngươi một lần mà thôi, cũng muốn gặp nàng ở trước mặt người khác là như thế nào. Ghê tởm, cánh tay Mộ Khinh Ca run run nổi da gà, im lặng nói, làm ơn, một lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm, ít nói lời buồn nôn đi, thật sự là lấy buồn nôn làm thú vị mà. Lão yêu quái, Tư Mạch từ trong miệng Mộ Khinh Ca đặt cho hắn cái tên thân mật, trong mắt mỉm cười. Dĩ nhiên vui vẻ tiếp nhận, nếu một màn này bị cô nhai và cô dại nhìn thấy. Chỉ sợ tam quan thật vất vả nhặt lại lần nữa sụp đổ. Xe ngựa của ngươi còn có tật phong long báo là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Xuyên qua hai cặp mắt rõ ràng tràn ngập tò mò. Xe ngựa huyền sắc chân thật tồn tại, lại có thể hóa thành một trận khói nhẹ. Rõ ràng đều là tật phong long báo. Lại có thể cắn nuốt đồng loại. Mộ Khinh Ca càng cảm thấy lão yêu quái không đơn giản. Tư Mạch cười nói, huyễn khí tuy rằng quý hiếm, nhưng không phải chỉ có mình ngươi có. Mộ Khinh Ca sửng sốt, lập tức phản ứng lại, lần nữa kinh ngạc đánh giá xe ngựa, thì thào nói, ngươi nói xe ngựa này là huyễn khí. Tư Mạch cười gật đầu, tức khắc, người nào đó trong lòng cực kỳ nghẹn khuất. Nhìn xem huyễn khí cao lớn của người ta, nhìn lại huyễn khí trên tay trái mình chỉ có thể che giấu giới tính. Tay không tự chủ sờ lên tay trái, Mộ Khinh Ca thì thầm suy tư, huyễn khí, rốt cuộc chế thành như thế nào? Tư Mạch nghe được câu lầm bầm của nàng, nhưng không vì nàng giải thích nghi hoặc, chỉ là mở ra tay phải. Một đoàn gió xoáy màu xanh hấp dẫn lực chú ý của Mộ Khinh Ca. Trong lúc nàng nhìn chăm chú, đoàn gió xoáy biến ảo trở thành Tật Phong Long Báo phiên bản bỏ túi. Làm nũng chơi đùa trong tay Tư Mạch, cực kỳ đáng yêu, hoàn toàn không có nửa phần bộ dáng uy phong sát khí. Về phần Tật Phong Long Báo, Tư Mạch nhìn nàng, mở miệng cười nhẹ, thần thú chú ý chính là huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch càng thuần túy, tiềm lực càng lớn, đối với Tật Phong Long Báo mà nói, cánh sau lưng thịt càng nhiều, tức huyết mạch càng thuần khiết, mà trong đó, lại lấy lục dực phi tôn. Lục dực Tật Phong Long Báo có một năng lực thiên phú, chính là phân thân, nó có thể chia ra làm 9, hơn nữa từng cái khác nhau. Mộ Khinh Ca nghe Tư Mạch giải thích, khiếp sợ mở to hai mắt. Nàng nguyên bản cảm thấy hệ thống dị giới này đã coi như huyền huyễn. Không nghĩ tới còn có loại thú càng huyền huyễn hơn tồn tại. Mà loại này nghe có vẻ là thú vật rất châu bò. Cứ nhiên bị người nam nhân này lấy ra làm tọa kỵ. Tật Phong Long Báo, quả nhiên không phải thuộc về Lâm Xuyên. Mộ Khinh Ca sau khi khiếp sợ, khẽ thì thào, nàng trong khoảng thời gian này rất ít xuất phủ, ngoại trừ tu luyện và tiêu hóa đan thần truyền thừa, chính là lật xem tàng thư trong tàng thư các, chính là mau chóng hiểu rõ thế giới mình đang sống. Nhưng, nàng vẫn chưa thấy trong sách phát hiện ra giống loài kỳ lạ như Tật Phong Long Báo. Giải thích duy nhất, chính là Tật Phong Long Báo không tồn tại ở Lâm Xuyên. Đối với Gia Gia đã nói lúc trước, trong lòng nàng lại tin thêm vài phần. Bên ngoài Lâm Xuyên, đến cùng là thế giới như thế nào? Mộ Khinh Ca nghiêm túc hỏi. Xuyên qua con mắt rõ ràng dấy lên một đoàn hỏa diễm kiên định. Tựa hồ, trong đầu nàng đã hiện ra một thế giới kỳ quái. Đáng tiếc, Tư Mạch vẫn như cũ không có ý định nói tỉ mỉ. Mà là trống rỗng cầm ra một khối gấm vóc, ném tới Mộ Khinh Ca. Nàng theo bản năng vừa tiếp xúc, cảm giác bóng loáng tinh tế trong tay. Nhẹ như lông hồng, rũ mắt nhìn thoáng qua, nàng nhướng mày hỏi, đây là cái gì? Tư Mạch nghiền ngẫm nói, nếu như trước mặt mọi người tuyển chúng ngươi, tất nhiên phải có chỗ tốt. Mở ra nhìn xem, hai chữ, chỗ tốt, làm mắt Mộ Khinh Ca sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng, đồ vật lão yêu quái sống lâu lấy ra, chắc hẳn sẽ không quá kém đi. Thiên cấp võ kỹ, mở gấm ra, 4 chữ đầu tiên xuất hiện. Kim quang chợt lóe, tiến vào trong mắt Mộ Khinh Ca. Tư Mạch gật đầu, võ kỹ Lâm Xuyên, phân làm thiên địa huyền hoàng. Trong đó thiên là tôn quý thưa thớt nhất. Trong tay ngươi là một quyển thiên lôi quyết, là thiên cấp võ kỹ tương đối phù hợp với ngươi. Chờ ngươi lên tử cảnh, ta lại tìm cái khác tốt hơn cho ngươi. Phân chia võ kỹ trên Lâm Xuyên đại lục, Mộ Khinh Ca đã sớm biết rõ. Nàng biết rõ ràng. Võ kỹ Gia Gia và cô mình tu luyện, là huyền cấp cao giai, ở Tần Quốc mà nói xem như là đỉnh cấp võ kỹ. Ngay cả vật cất chứa trong hoàng cung, vượt qua cấp bậc này cũng chỉ có vài cái, mà lão yêu quái này, vừa ra tay chính là thiên cấp võ kỹ trong truyền thuyết. Đây là thiên cấp đẳng cấp nào? Mộ Khinh Ca cảm thấy miệng lưỡi mình có chút phát khô. A Tư Mạch hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ có chút ghét bỏ, chỉ là thiên cấp cao giai, tuy không coi là lợi hại, nhưng lại là cực hạn cho phép có khả năng xuất hiện ở Lâm Xuyên. Tiểu Ca Nhi chưa có ghét bỏ, ghét bỏ con em ngươi a, ngươi nếu ghét bỏ, liền đem thiên cấp, địa cấp võ kỹ đưa hết cho ta đi, càng nhiều càng tốt a. Mộ Khinh Ca trong lòng rít gào. Cách chương.